Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 81, thủy độn. Mưa trận, một mảnh lại một mảnh nhỏ cánh hoa anh đào từ trên trời giáng xuống. Óng ánh trong suốt, dồn dập múa múa, đem Colossus vờn quanh, giống như là trên bầu trời vô căn cứ hạ một trận mưa giống nhau. Yêu dị mỹ lệ đến rồi cực hạn, ảo thuật sao? Colossus khóe miệng hiện ra một tia khinh thường cười. Võ đạo thiên nhãn, phá cho ta, xoát, mộ được. Colossus mở ra một đôi sáng chói con ngươi, giống như là hai nói tia chớp màu vàng giống nhau. Lập tức liền đánh xuyên trên bầu trời rậm rạp chằng chịt hoa anh đào mưa. Để tất cả một lần nữa hồi phục bình tĩnh, võ đạo thiên nhãn, hội tụ võ giới tất cả cường đại nhãn thuật. So với Uchiha nhất tộc thành thục kỳ Seragon càng cường đại. Sao lại bị chính là ảo thuật làm cho mê hoặc? Bất quá, Colossus nhưng cũng từ Yuhi đêm mới vừa xuất thủ chiêu số năng lực nhìn thấu một chút manh mối. Động tất nó thân phận cùng lai lịch, sức mạnh như thế ảo thuật, lại gọi là Yuhi đêm. Nói vậy hắn chắc là trong truyền thuyết Konoha bát sắc bên trong hồng sắc tịch dương. Truyền nhân, Colossus thầm nghĩ trong lòng, Anko, ra tay đi, hắn đã bị ta ảo thuật mê hoặc. Yui đêm kiêu ngạo vô cùng nói rằng, hắn truyền thừa phụ thân, hồng sắc tịch dương, lực lượng cường đại. Ngoại trừ ảnh cấp cường giả cùng với Mai Tô Gai, Kakari số ít mấy người bên ngoài, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Lúc này đây, hắn tin tưởng cũng sẽ không ngoại lệ. Bí thuật tiềm ảnh xa thủ Mitarashi Anko mặc dù khuôn mặt không muốn, nhưng cũng chỉ có thể vô tình xuất thủ. Đối với ninja mà nói, nhiệm vụ cao hơn tất cả. Mặc dù là nàng nhớ tới tình xưa, cũng là không có biện pháp gì. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu nàng đứng ở đội ngũ sau cùng mặt, không muốn cùng Colossus chân chính mặt đối mặt. Siêu, siêu, siêu, siêu, theo bốn đạo bén nhọn tiếng xé gió, bốn cánh tay vậy lớn bằng đại xà từ Mitarashi Anko tay phải gian bay ra. Hung ác độc địa vô cùng hướng về Colossus đánh tới. Mộc độn, kinh cức sát chi thuật. Colossus sắc mặt không thay đổi, hai tay rất nhanh kết ấn, thấp giọng quát nói: xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, vô số kinh cức thụ mộc từ Colossus dưới chân đứng trên cây to bay ra ngoài, trực tiếp hướng về kia bốn cái bay tới đại xà nghênh đón. Những thứ này kinh cức thụ mộc số lượng thật sự là nhiều lắm, giống như là vô biên vô tận xà hải giống nhau, lập tức liền đem Mitarashi Anko bốn con đại xà che mất. Hanh, Mitarashi Anko trong miệng phát sinh kêu đau một tiếng, sắc mặt một hồi tái nhợt, không tự chủ được hướng về phía sau lui ra ba bước. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa rồi trong đụng chạm nàng bị thua thiệt nhiều, bị một ít trùng kích. Anko, ngươi không sao chứ? Hatake Kakashi tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Mitarashi Anko đỡ lấy, hỏi, ta không sao. Mitarashi Anko sắc mặt tái nhợt nói rằng, Yui đêm, ngươi không phải nói hắn bị ngươi ảo thuật mê hoặc sao? Maito gai mắt lé nhìn một chút Yui đêm, trong ánh mắt có một tia trào phúng. Ta, Yui đêm ngậm miệng không nói gì, cảm giác được trên mặt nóng hừng hực, dị thường xấu hổ, chính hắn cũng phi thường kinh ngạc. Vì sao ảo thuật của mình sẽ đối với Colossus không có chỗ hữu dụng? Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, đầy trời kinh cức thụ mộc không có ngừng xuống tới, mà là giống như xà hải giống nhau hướng về Yuhi đêm đám người vị trí nhào tới. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hatake Kakashi không dám thở ơ, lập tức hai tay kết ấn, há mồm phụt lên ra một cái đường kính đạt đến hơn 10 thước đại hỏa cầu. hướng về điên cuồng nhào tới kinh cức thụ mộc đánh tới. Hỏa độn, long hỏa chi thuật, hỏa độn, đại viêm đạn, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, An Bu, người dồn dập xuất thủ, đánh ra một đoàn lại một đoàn nóng rực hỏa diễm. Đối với câu lớp kinh cức thụ mộc tiến hành ngăn cản, những cái này kinh cức thụ mộc bị nóng rực hỏa diễm bao phủ. Rất nhanh thì hóa thành một mảnh biển lửa. Mộc độn, tuy là phi thường cường đại, là năm đó đệ nhất Hokage Senju Hashirama tuyệt kỹ thành danh, nhưng cũng ở một mức độ nào đó bị hỏa độn khắc chế. Nhưng mà, Golas nhìn thấy một màn này cũng là không chút phật lòng. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, sau đó há mồm phụt lên ra một đạo mãnh liệt cuồng phong. Phong độn, thần biểu, oanh, mãnh liệt cuồng phong bình địa quyển ra, hung hăng hướng về kia mảnh nhỏ biển lửa tịch quyển đi. Phong trợ hỏa thế, cái kia mảnh nhỏ biển lửa thiêu đốt càng thêm rừng rực. Nhiệt độ kinh khủng thiêu nướng bốn phía tất cả, đáng sợ hỏa diễm giống như là vô số viên đạn giống nhau. Hướng về Hatake Kakashi đám người đánh, ngút rồi. Hatake Kakashi sở hữu một viên tam câu ngọc Seragon, động sát lực rất mạnh. Người thứ nhất đã nhận ra không đúng, mọi người dùng thủy độn thuật tiến hành phòng ngự. Lập tức, hắn giống to, thủy độn, thủy trận bích, thủy độn, thủy tường, thủy độn, bạo nổ nước trôi đánh. Ngoặc kép chấm chấm, không thể không nói. Hatake Kakashi thân là đã từng ăn bu đội trưởng, đến nay nhưng sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Hắn ra lệnh một tiếng, những cái này ăn bu tuy là tạm thời không biết tình huống gì, thế nhưng lập tức phối hợp thi triển ra thủy độn thuật. Hoa hoa lạp lạp, trong lúc nhất thời, đại lượng hơi nước tràn đầy cái này nhất phương thiên địa. Đang lúc mọi người liên thủ dưới sự phối hợp, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm chặn Colossus đợt thứ nhất công kích. Kakashi tiền bối, cái kia tên tiểu quỷ thật mạnh. Mộc độn người thi triển vô cùng khiếp sợ nói, ở trong ấn tượng của ta, ngoại trừ nhớ năm đó Uchiha Itachi bên ngoài, không còn có người thứ hai có thể cùng hắn tương đề tịnh luận. Thiên tàng, các người nhất định phải vạn càng cẩn thận. Hatake Kakashi thần sắc trang nghiêm nói rằng, các người đối mặt cũng không phải bình thường tiểu quỷ, mà là đã từng giết chết Mitokado Homura đại nhân nghịch thiên tiểu yêu nghiệt. Là, vâng, đúng, Kakashi tiền bối, thiên tàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, bất quá là một tên tiểu quỷ mà thôi, có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Iui đêm tuy là lĩnh giáo đến rồi câu lớp lợi hại, nhưng là lại nhưng hãy còn mạnh miệng, không chịu thừa nhận câu lớp cường đại. Thủy độn, mưa trận, đúng lúc này, câu lớp trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Hai tay lần nữa kết ấn, ao ao ao, phi thường đột ngột, đại lượng hơi nước không biết từ cái gì địa phương mà đến, ngưng tụ thành một đoàn lại một đoàn đen nhánh vân đoá, che lại phía chân trời, bao phủ Hatake Kakashi đám người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.